Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 390. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người nói chuyện vài câu đơn giản rồi cúp máy. Tô Cẩm ngồi dưới ô tô, suy nghĩ có phải mình lại sắp nhận mối rồi không? Nhưng nghe giọng nói của Nguyên Cảnh có vẻ rất bình thường, hình như cũng quả thực không phải chuyện không bình thường gì. Tô Cẩm thở dài, cũng có thể là mình nghĩ nhiều rồi. Cả một ngày, Tô Cẩm và Phương Chi Hạc đều ở phố thương nghiệp. Mãi tới tối, hai sư đồ mới quay về khách sạn. Còn hai đồ đệ cá mặn khác, nhìn thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt sư phụ nhà mình, nhất thời vô cùng chột dạ. Sở Lâm muốn dò la chút tin tức từ chỗ Phương Chi Hạc, muốn hỏi thử họ đã làm những gì. Nhưng Phương Chi Hạc đã sớm được Tô Cẩm nhắc nhở, miệng kín như bưng, không chịu nói thêm một chữ nào. Ngày hôm sau, Tô Cẩm lần nữa dẫn Phương Chi Hạc ra ngoài. Sở Lâm và Phương Chi Hàn chỉ có thể trơ mắt nhìn họ rời đi. Họ đi như vậy, lại cả một ngày. Chẳng qua hôm nay Tô Cẩm không tới phố thương nghiệp nữa, mà tùy tiện tìm một chỗ bày sạp bói toán. Cô ngồi dưới ô to, Phương Chi Hạc phụ trách giải quyết khách hàng. Tới tối, hai người đi sớm về khuya quay về khách sạn, mà Sở Lâm vẫn không thể dò la được bất cứ tin tức gì từ chỗ Phương Chi Hạc. Cả người Sở Lâm khó chịu giống như ăn phải chanh. Nhân lúc trời tối, anh ta lén lút kéo Phương Chi Hàn trốn trong nhà vệ sinh thủ thi. Chi Hàn, huống nghi ngờ sư phụ bị nhị sư đệ mê hoặc rồi. Cậu xem, hai hôm nay sư phụ luôn dẫn nhị sư đệ đi làm nhiệm vụ, ném hai chúng ta ở lại khách sạn, không ngó không ngàng. Phương Chi Hàn khó hiểu hỏi ngược lại, như thế này không tốt sao? Họ ra ngoài hết cả, không có ai quản chúng ta có học bài hay không. Sau đó họ đều được tự do, muốn làm gì thì làm nấy. Sở Lâm hận sắt không thành thép thở dài. Cậu ngốc à, còn tiếp tục như vậy nữa, nhị sư đệ sẽ trở thành giường cột của đạo quán. Tới lúc đó, Huyền Thanh quán còn có vị trí cho hai chúng ta không? Không sao, dù sao tôi cũng là đoàn sùng. Phương Chi Hàn hùng hồn, Sở Lâm nghẹn họng, ghét bỏ lại đanh thép hỏi nó. Vậy nếu sư phụ với nhị sư đệ có con chó khác ở bên ngoài thì sao? Chó gì? Tiểu sư đệ mơ hồ gãi đầu. Lỡ như ngày nào đó họ từ bên ngoài dẫn về một tiểu đồ đệ, vậy cậu còn có thể là đoàn sùng của Huyền Thanh quán không? Sở Lâm ý vị sâu xa nói. Vừa nghe vậy, Phương Chi Hàn lập tức trào dâng cảm giác nguy cơ. Không được, sư phụ là của nó, sư huynh cũng là của nó. Vậy chúng ta phải làm sao? Phương Chi Hàn lo lắng hỏi. Sở Lâm khẩy tay, tôi nói cậu nghe, ngày mai chúng ta làm như thế này. Họ sẽ không ngồi yên chờ chết. Họ phải chủ động xuất kích. Ngày thứ ba, Tô Cẩm vừa mở cửa ra liền nhìn thấy hai cá mặn nhỏ ngồi chồm hùm ở hành lang. Vừa nhìn thấy cô xuất hiện, hai đồ đệ lập tức nhào tới, mỗi đứa ôm một chân. Sư phụ, hôm nay người vẫn phải ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Người đã làm việc mấy hôm rồi, bất kể là chuyện của Minh Hiên Lâu hay là chuyện của Vương Đạo Trường, bãi chiến trường cũng đã dọn xong, sao còn phải bận như vậy? Trong lời nói của Sở Lâm ngập tràn lên án. Phương Chi Hàn cũng lập tức tiếp lời. Sư phụ, có phải người không cần con nữa rồi không? Tiểu đồ đệ chớp mắt, hai con mắt không nhịn được ửng đỏ. Tô Cẩm mỉm cười, nụ cười ôn hòa lại qua loa. Cô đưa tay ra, lần lượt xoa mặt của hai đồ đệ. Nghe lời, các con ở đây cố gắng chăm chỉ, ta với Chi Hạc còn phải đi giải quyết nhiệm vụ khác. Nghe vậy, Sở Lâm và Phương Chi Hàn càng ôm chặt đùi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng Tô Cẩm không nhanh không chậm lấy bùa dịch truyền, trong tích tắc thoát khỏi tay của hai đồ đệ, cô còn nhân tiện dẫn Phương Chi Hạc đi cùng. Sở Lâm và Phương Chi Hàn ôm vào khoảng không, sau đó cãi nhau. Anh nảy ra ý tưởng tệ hại gì vậy, không có chút tác dụng gì. Sư phụ còn không thèm nhìn tôi thêm một cái. Phi, đó là bởi vì cậu không đủ đáng yêu. Đại chiến sắp sửa bùng nổ. Hai sư huynh đệ đỏ mặt ở đó cãi nhau, cãi một lúc, Sở Lâm bỗng hồi thần, anh ta tạo ra thế tay đình chiến. Khoan đã, Phương Chi Hàn hừ một tiếng, khoan cái gì mà khoan, sư phụ đã không cần chúng ta nữa rồi. Sở Lâm vội vàng gửi tin nhắn cho Tiết Đạo Trường, hỏi chuyện hai hôm nay, rất nhanh, Tiết Đạo Trường trả lời Sở Lâm. Bên phía ông ấy phải xử lý chuyện liên quan tới Vương Đạo Trường, mà hai hôm nay Tô Cẩm không có liên lạc với ông ấy. Sở Lâm đọc xong tin nhắn, bỗng nhiên dâng trào một cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có. Anh ta kéo Phương Chi Hàn nghiêm túc nói, sư đệ, mâu thuẫn của hai chúng ta thuộc mâu thuẫn nội bộ, chúng ta có thể tự giải quyết riêng, nhưng bây giờ, hành vi của sư phụ thật sự không bình thường. Cậu xem, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, sư phụ vẫn chỉ độc sủng một mình nhị sư đệ. Còn tiếp tục như vậy, thật sự sẽ xảy ra vấn đề lớn, chúng ta vẫn nên giải quyết khốn cảnh hiện tại trước thì hơn, nếu không, hai chúng ta đều xong đời. Thế là hai con cá mặn vui vẻ đạt được đồng minh. Đồng thời, Sở Lâm bắt đầu tiếp tục phân tích. Tôi nghiêm túc nghĩ một chút, sư phụ không muốn dẫn chúng ta ra ngoài, là cảm thấy năng lực của chúng ta không đủ, thực lực cũng không theo kịp, lo lắng chúng ta gặp phải nguy hiểm không thể tự lo được. Nhưng nếu chúng ta nâng cao thực lực lên, vậy sau này, sư phụ không còn lý do gì không dẫn chúng ta theo nữa. Sau 3 giây, Phương Chi Hàn giơ chân chạy về trước, vừa chạy vừa lẩm bẩm. Bây giờ tôi đi cố gắng, tranh thủ sớm ngày dùng thực lực dẫm anh dưới chân. Vừa nghe vậy, Sở Lâm đâu thể để nó vượt mặt. Sở Lâm cũng vội vã xông tới cố gắng học hành. Nhất thời, sư huynh đệ lại so bì với nhau. So mãi, đồng minh họ vừa đạt được rắc một tiếng, trực tiếp vỡ tan. Cuối cùng hai sư huynh đệ cũng ý thức được ý nghĩa của cố gắng. Không cố gắng sẽ bị sư phụ bỏ lại, không cố gắng sẽ có nguy hiểm bị cướp mất vị trí. Thậm chí, hai người này còn gửi tin nhắn cho Tô Cầm, bày tỏ mình đã ý thức được sai lầm trước kia, tiếp theo sẽ cố gắng chăm chỉ, không lãng phí thời gian nữa. Khi Tô Cầm nhìn thấy tin nhắn do họ gửi tới, đáy mắt ngập tràn ý cười. Cô chia sẻ với Phương Chi Hạc, kế sách thành công, Phương Chi Hạc hơi kinh ngạc, không ngờ cách của sư phụ lại hữu dụng như vậy. Xem ra sư phụ thật sự rất hiểu Sở Lâm và Chi Hàn, cô cũng đang dùng cách của mình cố gắng chỉ dạy họ. Muốn giúp họ trở nên ưu tú hơn. Gương mặt Phương Chi Hạc nhuốm lên một tia ấm áp. Cảm ơn sư phụ, Tô Cẩm nghe vậy, có hơi bất lực. Chuyện này có gì phải cảm ơn, đều là người một nhà. Vận mệnh của bốn sư đồ họ đã sớm ràng buộc vào nhau rồi. Mặc kệ là bây giờ hay tương lai, họ đều sẽ dắt tay đồng hành. Hôm nay là ngày thứ ba bày sạp, Tô Cẩm dẫn Phương Chi Hạc lại đổi một nơi bày sạp mới. Còn địa điểm đều là tùy cơ lựa chọn. Ví dụ lần này, Tô Cầm lựa chọn một con phố mỹ thực. Quét mắt qua, cửa hàng trên cả con phố bán đủ loại mỹ thực khác nhau. Phương Chi Hạc phức tạp thấp giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, người chắc chắn muốn bày sạp ở đây sao? Đây là phố mỹ thực. Bày sạp bói toán ở con phố này, đại khái sẽ trở thành dị loại trong mắt người khác nhỉ? Hơn nữa, Phương Chi Hạc vô cùng hoài nghi. Sở dĩ sư phụ chọn địa điểm ở đây là bởi vì cô thích mỹ thực ở đây. Cách chương.